Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 367, ta cô bé lọ lem 2. Ân, Tiếu Hàm cũng thật thấp lên tiếng, cho nên các ngươi hai cái trước thương lượng một chút, nhìn xem lớp chúng ta biểu diễn tiết mục gì tương đối tốt. Xác định tiết mục về sau, chúng ta sẽ cùng nhau đến chọn lựa biểu diễn nhân tuyển. Đương nhiên, khẳng định phải tuyển tiếng Anh khẩu ngữ tương đối tốt đồng học đi lên. Chủ nhiệm lớp cười híp mắt, nhìn xem hai người bọn họ tiếp tục nói. Đại khái chính là như vậy cái sự tình. Hai người xế chiều ngày mai tan học trước đó cho ta cái đề án A. Tốt, Tiểu Thỏ cùng Tiếu Hàm đáp ứng rồi về sau. Liền cùng chủ nhiệm lớp cáo biệt. Chính là ánh tà xuống núi thời điểm, ủ ấm màu quýt ánh nắng xuyên thấu qua vừa mới nảy mầm cây ngô đồng trà cây chiếu trên mặt đất. Cho lui tới đi qua các bạn học đều rát lên tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Một trận gió mát thổi qua, lá cây khẽ đung đưa, phảng phất ngày xuân bên trong vũ động tinh linh đồng dạng. Tiểu Thỏ đi theo Tiếu Hàm sau lưng, lại là một đường không nói chuyện mà ra ký túc xá. Nàng ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước chính mình Tiếu Hàm. Ánh tà bên trong tóc hắn thoạt nhìn tựa như là nhàn nhạt màu nâu. Lọn tóc tại trong ánh sáng gần như trong suốt. Hai người bọn họ đoạn đường này không nói chuyện mà tới, lại không nói chuyện rời đi. Cảm giác thật kỳ quái a. Mặc dù bọn họ đều là chung lớp, nhưng là bởi vì chỗ ngồi cũng không tới gần, cho nên ngày bình thường liên hệ cơ hội liền cũng tương ứng mà tương đối ít. Tiểu Thỏ đối với hắn biết rồi, liền giới hạn với hắn là lớp Anh ngữ đại biểu, là toàn lớp đệ nhất, là lớp học rất nhiều nữ hài tử ưa thích đối tượng. Vẫn là một cái không thích nói chuyện người. Tiểu Thỏ cúi đầu, đang tại tính toán bản thân làm như thế nào cùng hắn câu thông thời điểm. Đi ở nàng phía trước Tiếu Hàm lại đột nhiên dừng bước. Cũng may nàng kịp thời thắng xe lại, bằng không nàng cả người liền muốn đụng vào Tiếu Hàm trên người. Thế nào? Nàng ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Người đối với cái kia thú vị tiếng Anh biểu diễn tranh tài, có ý kiến gì không sao? Tiếu Hàm có chút cúi đầu, một đôi cạn da sắc con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Ách, ngươi là chỉ lớp chúng ta ra tiết mục gì sao? Ân, ta còn đang suy nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng còn đang suy nghĩ. À, vậy muốn không? Chúng ta suy nghĩ lại một chút. Tiểu Thỏ có chút lúng túng nhìn xem hắn, khóe môi miễn cưỡng kéo ra một cái đường cong đến. Ân, Tiếu Hàm gật gật đầu, lại không nói. Chỉ là lần này hắn cũng không có quay người tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Thỏ nhìn xem hắn đứng ở trước mặt mình, một đôi lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ là đang tại nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, nhịn không được liền trên ót trượt xuống một lớn viên mồ hôi. Cái này, đại ca, ta ý là chúng ta về nhà suy nghĩ lại một chút a. Ngươi nên không phải là dự định giờ này khắc này đứng ở đây mãi cho đến nghĩ ra được mới thôi a. Tiểu Thỏ mặc dù ở trong lòng âm thầm phúc phỉ, nhưng nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, đành phải cũng đi theo suy tư. 2 phút đồng hồ sau, ta nghĩ tới rồi, ta đã biết. Tiểu Thỏ cùng Tiếu Hàm chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó hai người thần sắc cũng là khẽ giật mình. Người nói trước đi. Tiếu Hàm mỉm cười, hướng về Tiểu Thỏ nói. Không không không, cũng là ngươi trước tiên nói a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thỏ liền vội vàng lắc đầu. Người nói trước đi, người nói trước đi, vậy muốn không cùng lúc nói. Tiếu Hàm có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, thuận miệng xách một cái đề nghị. Tốt a, Tiểu Thỏ gật gật đầu. Tiếu Hàm hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi ra một cái tay đến, tại Tiểu Thỏ trước mặt, dùng thủ thế so với 3, 2, 1, ngoặc kép, Romeo cùng Juliet, chấm ngoặc kép, cô bé lọ lem, chấm ngoặc kép, giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-doc-noi-tsi-noi-tsi-mu-mu-noi-lat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http